Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486: Nhanh đi phá án đi. Chương 232: Nhanh đi phá án đi. Xe ngựa bốn bánh đến nữ thi vớt địa điểm lúc sau đã là đang lúc hoàng hôn. Gregson lưu lại hai người tay tại nơi đó trông giữ thi thể. Bọn hắn cho hài tử đáng thương kia choàng đầu từ người chèo thuyền nơi đó muốn tới tấm thảm. Không để cho nàng dùng một mực lộ ra ngoài ở chung quanh những cái kia người nhàn rỗi trong ánh mắt. Bây giờ bọn hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ba người đi xuống xe ngựa. Gregson chú ý tới trong đám người đã có phóng viên bộ dáng gia hỏa đuổi tới. Loay hoay một đài to con máy ảnh. Bọn gia hỏa này tựa như bỏ vét đồng dạng bỏ cũng không xong. Gregson lầm bầm một câu, lộ ra không cao hứng lắm. Bất quá vụ án lần này cho tới bây giờ đều không có cái gì manh mối. Có lẽ có thể thử để tòa báo tìm kiếm một chút người bị hại gia thuộc. Thế là hắn hướng người phóng viên kia đi tới. Mà đổi thành một bên hôm lại không có gấp đi xốc lên đầu kia tấm thảm. Mà là trước cùng tìm tới phát hiện thi thể cảnh sát hàn huyên hai câu. Về sau lại tại bốn phía đi dạo một hồi. Lúc này mới không nhanh không chậm đi tới trước thi thể. Trương Hằng đã che mũi đang yên lặng tra xét. Xông thêm bên cạnh hương vị cũng không phải là quá dễ ngửi. Tại thế kỷ 19 trước kia nơi này nước sông thanh tịnh. Tôm cá thành đàn. Nhưng là cách mạng công nghiệp sau theo thành thị bành trướng. Đại lượng nhà máy dọc theo sông xây lên, nước kỹ nghệ phế thải cùng sinh hoạt nước bẩn liên tục không ngừng tràn vào. Để sông thêm trên hoàn cảnh kịch liệt chuyển biến xấu, lại thêm mặt nước trôi nổi rác rưởi, đã trở thành một đầu danh phù kỳ thực rãnh nước bẩn. Bất quá chính phủ hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề trong đó. Xây dựng chặn đường thức dưới mặt đất bài ô hệ thống cùng sông thêm song song cống thoát nước. Ý đồ đem thị khu ô nhiễm tận khả năng chuyển rời đến xuống bơi đi. Nhất định phải thừa nhận biện pháp này hoàn toàn chính xác cũng làm ra một chút tác dụng. Trương Hằng nhìn một hồi, giống như Gregson hắn có thể từ cỗ thi thể này trên nhìn ra đồ vật cũng rất có hạn. Hôm nói không sai. Quan sát của hắn năng lực cũng cực kỳ xuất sắc, nhưng là tại về sau suy luận khâu cần phải có đầy đủ phong phú tri thức để chống đỡ. Trương Hằng ngoại trừ không có giống như hôm trong đầu vụ án kho bên ngoài. Vấn đề lớn nhất còn tại ở hắn đối Victoria thời đại. Đối với tòa thành thị này hiểu rõ giới hạn tại sách vở cùng phim, hoặc là một hai bộ BBC phim phóng sự. Là một ngoài nghề người xem náo nhiệt những kiến thức này có lẽ đầy đủ. Nhưng là nghĩ điều động những kiến thức này đến giải quyết bản án. Hiển nhiên là không đủ. Đánh cái so sánh, hôm có thể thông qua quần áo hoặc trên đất khói bụi phán đoán một người rút chính là cái gì. Thuốc lá bảng hiệu cùng nơi sản sinh. Trương Hằng có lẽ cũng có thể chú ý tới những người bình thường này không cách nào chú ý tới chi. Tiếc, nhưng là hắn căn bản không biết cái niên đại này đều có nhãn hiệu gì thuốc lá. Tự nhiên cũng liền không cách nào hoàn thành bước kế tiếp suy luận. Trương Hằng ý thức được mình muốn hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến cũng không phải là một kiện. Chuyện dễ dàng, hắn cùng hôm ở giữa cạnh tranh. Đối với hắn tối bất lợi một điểm liền là hắn đang đứng ở đối phương thời đại. Một vòng này phó bản mặt ngoài nhìn đến cũng không có trước đó nguy hiểm như vậy. Nhưng là trên thực tế độ khó là hắn chỗ trải qua phó bản bên trong lớn nhất một lần. Cũng may hắn có đầy đủ nhiều thời giờ tới đón tiếp khiêu chiến. Hôm ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận kiểm tra một lần thi thể. Trong lúc đó còn cố ý móc ra kính lúp, cường điệu kiểm tra nữ sĩ bàn tay cùng tóc. Liền ngay cả móng tay khe hở đều không có buông tha. Hắn giờ phút này không còn trước đó bộ kia dáng vẻ lười biếng. Nhìn tựa như là một đầu nghiêm chỉnh huấn luyện chó săn. Sau cùng thời điểm cả người hắn cơ hồ dán tại câu kia trên thi thể. Cùng nữ thi mặt đối mặt, ánh mắt dưới đường đi rời. cuối cùng ở người phía sau trên cổ dừng lại một lát. Về sau hắn một lần nữa đứng dậy, phủi phủi quần áo trên cho bụi, hỏi Trương Hằng nói, ngươi cũng nhìn ra cái gì? Ngô, hẳn là mưu sát, người bị hại là nữ tính, 15 đến 16 tuổi, thân thể tựa hồ có chút suy yếu, khả năng bản thân liền có tật bệnh, nguyên nhân cái chết cũng không phải là ngâm nước, bởi vì đầu từng chịu đựng trọng kích. Mặt khác, Trương Hằng dừng một chút, người bị hại trước khi chết rất có thể từng chịu đựng xâm phạm. Cũng không tệ lắm, hôm cười, ngươi không phải pháp y, có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy đã cực kỳ không dễ dàng. Từ từ sẽ đến đi, hắn đang nói một bên khác Gresson rốt cục cũng ứng phó xong phóng viên. Lấy khăn tay ra xoa xoa mồ hôi trên trán, đi tới, đã đàm tốt. Kia là tiếng vang báo, phóng viên, đợi chút nữa để hắn tới quay cái y theo mà phát hành tại trang đầu. Dạng này nếu như đứa nhỏ này người nhà nhìn thấy hẳn là liền đến cục cảnh sát tìm chúng ta. Đúng, các ngươi bên này tiến hành thế nào? Còn không biết cái này tên của hài tử. Hôm thản nhiên, nói, Gresson cảm xúc có chút phức tạp. Nghe vậy đã có thất vọng tựa hồ lại có loại mơ hồ may mắn. Mở miệng nói, a, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, kỳ thật trước đó có thể làm ta cũng đều làm, thế nhưng là người bị hại rốt cuộc liền y phục đều không thừa. Muốn tìm đến manh mối thực sự quá khó khăn, nhìn đến còn là muốn chờ tòa báo bên kia tin, thế thì cũng không cần. Hôm nhìn buồn cười, đốt lên thuốc lá của mình đấu, hít thật sâu một hơi. Xua tán đi trên sông bay tới hương vị, cảnh sát trưởng nghe vậy sững sờ tại nơi đó, lời này nói như thế nào? Nếu như ta là ngươi liền sẽ phái người đi điều tra một chút thượng du cách nơi này một dặm nhà. Kia John xưởng may, đứa bé kia ở nơi đó công việc, mặt khác, hung thủ là một cái nam nhân, mà lại là đứa nhỏ này người quen, nhưng là một mực đối đứa nhỏ này có ý nghĩ xấu. Thân cao 6 thước, lực lượng cường tráng, trên thân, nhất là trên cánh tay có chảo thương. Hôm nói xong, lại khôi phục bộ kia không hứng lắm dáng vẻ. Đối Trương Hằng nói, đi thôi, công việc của chúng ta hoàn thành. Vừa vặn thời gian cũng không sớm. Cùng đi ăn cơm tối như thế nào? Liền đi hầu bản phòng ăn đi. Nơi đó giam bông một mực là ta yêu nhất. Cung kính không bằng tuân mệnh. Trương Hằng nói, chính chúng ta gọi xe ngựa, cũng không nhọc đến phiền ngươi lại đem chúng ta đưa qua. Cảnh sát trưởng, hôm sau đó lại đối trợn mắt hốc mồm Gresson nói, ngươi còn đứng lấy làm gì, như là đã đạt được ngươi muốn manh mối. Hiện tại, nhanh đi phá án đi. Nửa giờ sau Trương Hằng đã cùng hôm ngồi ở hầu bản phòng ăn trước bàn ăn. Người phục vụ là hai người rót bữa ăn trước rượu đỏ. Trước đó phát sinh ở sông thêm trên món kia thảm án cũng bị bên tai trầm chậm tiếng âm nhạc hòa. Tan rất nhiều, hôm bưng chén rượu, nhiều hứng thú đánh giá đối diện Trương Hằng. Tựa như là phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Một lát sau nói, ngươi chân cực kỳ có thể bảo trì bình thản. Ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá không quan hệ. Bây giờ cách mang thức ăn lên còn có một đoạn thời gian. Có vấn đề gì cứ hỏi đi. Ta nhất định biết gì nói nấy. Vậy ta liền không khách khí. Ngươi là thế nào suy luận ra cô bé kia công tác địa điểm? Lại là làm sao biết hung thủ đại khái đặc thù? Trương Hằng rốt cục hỏi. Hết chương.